Mộng Tu Tiên, chương 184, kẻ theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Vân Chấn, Minh Gia Trang Thiên Sinh Nhã cung tay hướng Đào Nhược Hồng mà bái lễ, sau đó vội vàng rời đi ngay không chút chậm chạp. Đào Nhược Hồng chờ cho y đi khuất hẳn, bà mới khẽ gật đầu mà bước vào nội trang. Bên bàn trà, 6 nữ nhân đang ngồi sẵn đó chờ bà, trên mặt ai cũng có phần khẩn trương hơn. Xen lẫn là sự lo lắng, cùng với nét buồn rầu trầm mặc. Đào Nhược Hồng bước vào, bà ngồi xuống bên cạnh bàn trà, cất giọng. Ta đã nhờ Phiêu Hoàng Tông truyền cáo, đúng một tháng nữa, Minh Gia sẽ lập đàn công cáo đồng đạo tu chân. Nhưng mà chàng ấy chưa về tới đây, tiền bối. Bạch Hổ ủy khuất cất lời, trên mắt nàng nước mắt đã rưng rưng. Ngân Nguyệt thấy vậy thì khẽ vỗ về an ủi Bạch Hổ, trong ánh mắt cũng toát lên sự nhớ nhung vô hạn. Như khẽ nắm tay Bạch Hổ mà an ủi, Bạch Phụng cũng ngồi xích lại mà ôm lấy nàng ta. Chỉ duy nhất Liên Liên cùng Kỳ Giao là ngồi im lặng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Đào Nhược Hồng. Liên Liên được tôn là chính thất, vì thế nàng dù nhớ mong hắn đến đâu cũng phải nén lại trong lòng. Kỳ Giao thì khác, nội tâm nàng hiếm khi hiển lộ ra bên ngoài. Đào Nhược Hồng cũng khẽ vuốt tóc Bạch Hổ an ủi, sau đó mới nói tiếp. Ta biết mọi người đều nhớ nhung y, cách này cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Nếu y kịp trở về quả thật là quá tốt rồi. Được rồi, ta sẽ phân công thế này. Đàn thông cáo, bàn ghế cùng các phương tiện Phiêu Hoàng Tông có thể cho chúng ta mượn, họ cũng cấp cho chúng ta nhân lực. Vì thế ta muốn các cô giúp họ một tay. Liên Liên, Ngân Nguyệt, hai người giúp phụ trách phần trà tiếp đón. Bạch Phụng, Bạch Hồ, hai người lo phần sắp xếp bàn tiệc. Như cùng với ta sẽ lo trù phòng. Còn con Kỳ Giao, ta muốn con phụ trách danh sách khách mời. Cho dù y có về kịp hay không cũng phải làm cho thật kỹ càng. Đây chính là tương lai của y cũng như mọi người. Nữ nhân áo vải thô vẫn im lặng bí mật bám theo hai người, nàng ta vẫn giữ một khoảng cách thật xa để đề phòng. Cứ như vậy liên tiếp gần nửa giờ thì dừng lại, chỉ thấy phía xa, Minh Tiến và Tiểu Sương đang tiến về một mỏm đá đầy rêu xanh thì dừng lại. Mỏm đá ấy chìa ra, lơ lửng như một cánh tay đang ngửa. Xung quanh là những cây thân leo chằng chịt, nữ nhân áo vải thô nhìn ngắm một hồi, sau đó khẽ thốt lên. Thiên thời, địa lợi khí hòa, quả nhiên là một thông đạo tốt. Quyên Thủy, nếu như em được nhìn thấy thứ ta thấy lúc này, thật tốt quá phải không? Trên khuôn mặt được che bởi tấm mạng xô ấy, đột nhiên rớt xuống những giọt nước mắt nóng hổi. Chúng rơi xuống, đọng lại trên những là cỏ xanh dưới chân y như những giọt sương đêm. Chỉ có điều khi chúng chạm tới đâu thì chỗ đó, cỏ lập tức khô héo, úa vàng. Tới nơi, hắn vui vẻ nói, quẳng tay nải xuống một phiến đá, vặn vẹo người một hồi phát ra những thanh âm răng rắc. Tiểu Sương thấy vậy thì bụng miệng cười, nàng khẽ tìm một phiến đá phẳng, ngồi xuống, sau đó gọi hắn. Chàng mau tới đây ngồi nghỉ một chút đi. Minh Tiến khẽ cười, xoay người lại, quả nhiên thấy một phiến đá to rộng, bên trên đầy lớp rêu xanh kết dày. Có cảm tưởng nó như một chiếc ghế sofa bằng nhung tự nhiên. Hắn rảo bước tiến tới, chợt hững một tiếng, hắn dẫm phải đám rêu trơn, lao bổ về phía trước. Tiểu Sương giật mình, định kêu hắn cẩn thận nhưng rốt cuộc chính nàng lại không kịp nói, chỉ thấy hắn đang ngã về phía mình. À, thanh âm của cả nam và nữ cùng vang lên gần như cùng một lúc, sau đó cả hai cùng vươn tay xoa xoa trán mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn và nàng cụng trán vào nhau. Minh Tiến xoa trán, sau đó chợt cảm nhận mùi hương thơm ngát thì bất thần ngẩn người, nhìn tới Tiểu Sương. Nàng cũng đang xoa trán, nhìn thấy ánh mắt ấy thì vội vàng né tránh. Nàng mặt càng lúc càng thêm đỏ, tay phải của hắn đang đặt trên ngực nàng, thân hình hắn như sắp đè lên người nàng. Một tư thế thật ám muội. Minh Tiến nhăn nhó chợt cảm thấy tay mình đang đặt trên một vật mềm mềm ấm ấm thì ngạc nhiên nhìn xuống. Hắn vội vã định rụt tay lại, nhưng nơi đấy như có nam châm vô hình, hút chặt tay hắn ở đấy. Hắn bối rối nhìn sang Tiểu Sương, chỉ thấy ánh mắt nàng ấy cũng đang nhìn mình. Trong ánh mắt ấy ánh lên sự xấu hổ lại vừa vui sướng, vừa thẹn thùng lại vừa khiêu khích khiến hắn khó lòng kiềm chế nổi bản thân, tay còn lại không tự chủ ôm lấy eo nàng mà kéo tới. Tiểu Sương mặt càng thêm đỏ, nàng cảm nhận được người hắn càng lúc càng nóng lên. Nàng chủ động vươn đầu tới, hai người hôn nhau thật lâu, như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, quên hết công việc chính của chuyến đi này là trở lại U Châu. Cả hai mặt đều đỏ dần lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Tiểu Sương vươn tay tham lam lột bỏ y phục của hắn. Hắn dường như không chịu kém phần, đôi tay gấp gáp cởi bỏ lớp y phục bên ngoài của Tiểu Sương. Cả hai dường như đã quên hết không gian xung quanh, trong đầu họ lúc này tràn ngập những ham muốn chiếm hữu lấy nhau. Tiểu Sương dường như không còn tự chủ được mình, cặp chân dài như quắp chặt lấy eo lưng hắn. Minh Tiến cũng chẳng khác là mấy, miệng tham lam lướt trên tấm yếm hồng của nàng mà đùa nghịch như trẻ con thèm sữa. Trong mắt cả hai lúc này đều hiện lên những vằn máu đỏ ẩn ẩn dục vọng dâng trào. Từ phía xa, nữ nhân thần bí kia đã vội vàng lột bỏ chiếc mũ, để lộ ra một cặp mắt long lanh đầy mê hoặc. Cặp mắt ấy trong phút chốc bỗng biến đổi, từ từ phát ra những sợi chỉ tơ màu xanh lục. Những sợi chỉ ấy nhanh chóng tụ lại, sau đó bao bọc lấy con ngươi, lục quang phát sáng chiếu thẳng tới mỏm đá nọ. Lúc này, nếu như có người nào nhìn thấy khung cảnh xuân sắc của Minh Tiến và Tiểu Sương, chắc hẳn họ cũng chỉ cho là một đôi nam nữ thâu tình. Nhưng với nữ nhân thần bí này thì khác, khung cảnh thật sự khiến cho tất cả đều giật mình. Bà ta chỉ thấy thay vì hoạt cảnh nam nữ tư tình nọ thì lại là những luồng khí tức bất đồng. Một luồng khí hoàng kim đang tĩnh lặng, không hề di động. Bên cạnh đó là một luồng khói đỏ đang không ngừng đưa từng tia sáng đỏ cố gắng xâm nhập luồng khí hoàng kim kia. Nữ nhân khẽ cau mày, tăng thêm chân lực lên mắt. Lần này khung cảnh mới thực sự rõ nét. Chỉ thấy luồng khí hoàng kim nọ hiện thân là một nam võ tăng trẻ tuổi, ngồi tĩnh tọa tụng niệm. Cạnh đó là một mỹ nhân áo đỏ, đang dần dần lột bỏ y phục bản thân, cười đầy khiêu khích như cố ý câu dẫn nam võ tăng. Nữ nhân thần bí cau mày, nữ nhân áo đỏ kia nàng có thể nhận ra chính là mỹ khí, còn nam tăng kia, lẽ nào lại là... Hắn là Phật tu, nữ nhân không kiềm chế nổi mà thốt lên, lam quang trong đôi mắt nhanh chóng bùng sáng mạnh mẽ rồi tan biến. Bà ta vội vã che miệng, định bụng lùi lại nhưng không kịp, chỉ nghe thấy một tiếng quát lớn đầy giận dữ. Ai? Minh Tiến phẫn nộ gầm lên, trên mặt đỏ bừng vừa tức giận vừa xấu hổ, hắn vội vã chỉnh trang y phục rồi dùng viễn thị thuật đảo nhanh về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Sương trên mặt cũng đỏ bừng, vội vàng chỉnh trang lại y phục, nàng vội vã núp sau lưng hắn, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tự trách móc bản thân. Tiểu Sương khẽ tự trách mình, ngay cả bản thân nàng cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại phóng túng tới mức như vậy. Thậm chí, nàng còn cố ý rên rỉ câu dẫn hắn. Tiểu Sương càng nghĩ càng hổ thẹn, hai tay vân vê vạt áo mà cúi đầu. Minh Tiến tuy đang quan sát xung quanh, nhưng lòng hắn cũng đang xấu hổ cùng bối rối gấp bội. Đây không phải lần đầu hắn có diễm ngộ với nữ nhân, nhưng lại là lần đầu tiên hắn chủ động tiến tới với một nữ nhân. Hắn thầm giật mình khi ngay cả phản âm chân kinh hay vô thần cũng không thể giúp hắn kháng cự lại sắc ý trong lòng mình. Tất cả hổ thẹn khiến hắn quát lớn như sấm, nhằm phát tiết sự xấu hổ nọ. Nữ nhân thần bí thấy không thể trốn chạy, bèn tự động rời chỗ nấp mà tiến ra. Mỗi bước nhảy tới xa tới cả trượng đủ để biết chân lực của bà ta mạnh tới mức nào. Dọc đường, bộ áo vải thô nọ cứ từng món được vứt lại. Cho tới khi cách hai người một quãng ngắn, có thể nhìn ra thân thế thật của bà. Chỉ thấy đó là một nữ nhân khoảng trên dưới 30 tuổi, nước da trắng ngần không tì vết, mái tóc đen dài được búi cao lên, khuôn mặt vẫn được che đi nhờ một tấm mạng lớn, chỉ lộ ra một cặp mắt đầy mị hoặc. Minh Tiến vận chân lực trên mắt ánh lam quang bừng lên, con ngươi hắn lại xẻ dọc mà nhìn tới. Chợt hắn cười nhạt nhếch mép mà nói, hừ, thì ra là hồ nữ. Ngươi đã tiến giai tới ngũ vĩ, thảo nào có thể ẩn giấu hồ khí kỹ như vậy. Thật sự khiến ta suýt coi ngươi như kẻ bình thường. Hồ nữ, ý chàng, người này là hồ ly tinh sao? Tiểu Sương nghe hắn nói thì giật mình, vội vã nép sát người hắn mà hỏi. Trên mặt ánh lên sự hiếu kỳ, cặp mắt đẹp chăm chú quan sát nữ nhân trước mặt. Nữ nhân bạch y khẽ cười nhẹ, một làn tử quang lóe lên, hiển lộ ra năm cái đuôi cùng đôi tai cáo trắng mốt trên đầu. Tấm khăn che mặt cũng được buông xuống, để lộ ra dung mạo thật. Miệng nhỏ khẽ cười khúc khích mà đáp, hi hi hi, Minh công tử còn giận việc ta phá đám việc tốt của hai người sao? Ai ra, ta thật vô duyên a, cách chương.